sau khi xuyên sách cưa đổ công chính. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tựa vào bên đường, khói thuốc lượn lờ, đôi mi cụp xuống, phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo khó phân định. Bóng tối tỉ mỉ phác họa đường nét gương mặt anh. Chiếc xe đen dừng lại trước mặt, cửa xe bị kéo mạnh, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước nhanh về phía anh. Cổ áo bị túm lấy, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng pha chút sát khí kia. Anh thật thà giơ hai tay lên, đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa cháy hết. Ngài Vu, bình tĩnh, Vu Sảng nghiến răng, gân xanh nổi lên, tóc tai bù xù vì gió. Cả người như đang ở bên bờ vực phẫn nộ, tay túm cổ áo anh cũng căng cứng, tựa như sợi dây đàn bị kéo căng. Tứ Minh, ở đâu? Giọng nói khàn đặc, chứa đựng cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Anh cụp mắt nhìn hắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp được che phủ bởi hàng mi dày, giấu đi sắc màu sâu thẳm. Ngài Vu, Tứ Minh không có đến tìm tôi. Nói dối, Vu Sảng phản bác lớn tiếng, ngước lên nhìn anh, trong mắt như bốc lửa. Anh khẽ mỉm cười, không quá rõ ràng. Thật đấy, Ngài Vu, tôi nghĩ Tứ Minh sẽ không đến tìm tôi vào lúc này đâu. Dù sao hôm qua vừa mới bị bắt gian, mà, Vu Sảng cũng hiểu ra. Giật mình, hắn buông cổ áo anh ra, môi mím chặt run rẩy, trong mắt cuộn lên cơn bão đục ngầu đầy hỗn loạn. Hắn quay người, loạng choạng bước về phía xe. Ở đâu? Người ở đâu? Tại sao lại biến mất? Tại sao lại rời bỏ hắn? Hắn nắm chặt tóc mình, cơn điên loạn bị kiềm nén đang ở bên bờ vực bùng nổ. Những dây leo trên cổ trở thành xiềng xích kìm hãm hắn. Và trong trạng thái tâm lý bất ổn đó, hắn bước ra mép đường. Ngài Vu, cổ tay run rẩy bị nắm lấy. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen kịt không chút hơi người. Lúc này Vu Sảng trông có phần đáng sợ. Hắn như kẻ điên không kiểm soát được cảm xúc. Gương mặt điển trai trở nên lạnh lẽo sắc bén. Thân hình trong bóng tối như tảng đá chìm dưới đáy biển. U ám khiến người ta e sợ. Thường thì lúc này, những người xung quanh đã bắt đầu tránh xa hắn rồi. Lần đầu tiên Dư Tứ Minh không về bên cạnh hắn đúng giờ, cũng vì bộ dạng hiện tại của hắn mà đầy sợ hãi. Nhưng trong mắt Lục Nhất Mãn, mọi thứ vẫn như thường. Đôi mắt ấy vẫn lấp lánh, ôn hòa bao dung, lại sâu thẳm như hồ nước dưới trăng. Ngài Vu, để tôi cùng anh đi tìm nhé. Vu Sảng trừng mắt nhìn anh chằm chằm, dùng sức giật tay ra. Anh không buông, lặng lẽ nhìn hắn. Vu Sảng cảm thấy khó chịu, cả gân xanh trên trán cũng đang nhảy lên. Kể từ khi phát hiện Dư Tứ Minh lặng lẽ trốn đi, cảm xúc của hắn đã ở bên bờ vực bùng nổ. Đúng vậy, trốn đi. Hắn rất ghét từ này. Buông ra. Lục Nhất Mãn nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói, Ngài Vu, tôi sẽ cùng anh đi tìm. Lực nắm cổ tay càng siết chặt, đồng tử Vu Sảng co lại mạnh mẽ. Trong tích tắc hắn rất muốn bẻ gãy cánh tay anh. Trong khoảnh khắc đó, không khí xung quanh như chìm xuống, cuộn lên hơi thở nguy hiểm. Nhưng Lục Nhất Mãn vẫn không buông tay, bình thản nhìn hắn. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, vẻ mặt Vu Sảng hiện lên sự bực bội, khó chịu nói, tùy mày. Nói xong định giật tay bỏ đi, nhưng giật một cái phát hiện không giật ra được. Hắn quay phát lại, vẻ mặt kinh ngạc kỳ lạ khiến Lục Nhất Mãn buồn cười. Ngài Vu, làm sao đây? Hình như tay tôi dính vào tay anh rồi. Anh giơ bàn tay đó lên lắc lắc. Vu Sảng không cam lòng giật thêm một cái nữa. Cánh tay hai người lắc một vòng, vẫn không giật ra được. Hắn sững sờ, rồi lại khó tin cúi đầu xuống. Có lẽ vì biểu cảm trên mặt hắn quá sinh động, đôi mắt Lục Nhất Mãn ánh lên ý cười. Cứ thế nắm cổ tay hắn mở cửa xe. Xem ra thật sự không thể tách ra rồi. Đành phải làm phiền Ngài Vu vậy. Lục Nhất Mãn nói một cách nghiêm túc, trong thoáng chốc khiến Vu Sảng thực sự không phản ứng kịp. thậm chí còn cảm thấy đối phương nói có vẻ như thật. Đến nỗi bị đẩy vào ghế phụ mà không hề hay biết. Đợi khi xe khởi động lại hắn mới hoàn hồn, nhưng lại nghe, kẹt, một tiếng, hắn đã bị dây an toàn buộc chặt vào ghế. Ngài Vu, anh có biết nơi nào Dư Tứ Minh có thể đến không? Cổ tay đã được buông ra, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn hảo của đối phương lướt qua trong ánh sáng chợt tắt. Cúi đầu, nhìn cổ tay mình, một lúc sau, hắn lại nhìn đôi tay trắng ngần đến kỳ lạ đang nắm vô lăng. Nhíu chặt mày, tự mình cảm thấy bực bội. Không biết, đã nổi giận rồi, Lục Nhất Mãn liếc nhìn hắn, thấy hắn mím môi vẻ mặt khó chịu. Lại thu hồi ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng nói, thật sự không biết sao, vậy thì khó tìm rồi. Vu Sảng nhíu mày thành hình chữ choan, nhưng sau câu nói đó Lục Nhất Mãn không mở miệng nữa. Trong không gian im lặng, chỉ có cơn phẫn nộ của Vu Sảng là hiển hiện, đặc biệt khi xe rẽ qua một ngã tư đèn đỏ, bàn tay đặt trên đùi anh bỗng nắm chặt, rẽ trái. Lục Nhất Mãn không nói gì, chỉ xoay vô lăng, rẽ trái, hắn hét lên bực bội, cả người căng thẳng, đi sai rồi, đi sai rồi. Hắn không kiểm soát được cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mà không thể giải tỏa. Đành phải nắm chặt tay hơn, thấy càng lúc càng xa mục tiêu mình muốn đến, cơ thể căng cứng của hắn bắt đầu run rẩy, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, rẽ trái. Rẽ trái, giọng hắn càng thêm bực tức, dây an toàn quanh người cũng phát ra tiếng kêu trầm đục khi bị kéo căng. Lục Nhất Mãn vẫn thong thả lái qua đèn đỏ, rẽ một góc, tìm chỗ đỗ xe rồi mới chậm rãi dừng lại. Vu Sảng đã gần như mất kiểm soát, hơi thở nặng nề khiến hắn trông đầy tính tấn công. Trong xe im lặng, không ai nói gì, Lục Nhất Mãn quay đầu lẳng lặng nhìn hắn. Đôi vai rộng và thân hình cao lớn chắc nịch của Vu Sảng toát lên vẻ đe dọa. Nhưng Lục Nhất Mãn vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi Vu Sảng chậm rãi và khó khăn khoanh tay. Run rẩy nắm chặt cổ tay mình, anh mới lên tiếng, ngài Vu, tôi nghĩ bây giờ anh nên ăn chút gì đó. Khi đói bụng người ta rất dễ cáu kỉnh. Giọng nói ấm áp như gió xuân cùng với không khí trong lành xua tan bầu không khí ngột ngạt trong xe. Cửa xe mở ra, anh bước xuống bằng đôi chân dài. Khi đóng cửa xe lại thấy đôi mắt của đối phương ẩn trong bóng tối đen. Đối phương đang nhìn chằm chằm vào anh, còn anh liếc nhìn động tác bắt chéo cổ tay của đối phương. Không rõ là đề phòng hay tự kiểm soát bản thân. Dầm. Cửa xe đóng lại, anh cầm chìa khóa đi về phía cửa hàng tiện lợi đối diện. Xe chạy vào một con hẻm chật hẹp, gần như chiếm hết con đường khi vào. Phải lái sâu vào mới dần rộng ra, nhưng cũng không phải con đường rộng rãi sạch sẽ, mà là một khu dân cư cũ kỹ. Trên đầu dây điện rối bời quấn vào nhau, vài quầy hàng bỏ hoang vứt trước cửa chung cư. Bên cạnh là thùng rác bẩn thỉu tỏa mùi hôi thối. Dưới ánh trăng ánh lên màu đen bóng. Lục Nhất Mãn thấy Vu Sảng đẩy cửa xe bước xuống. Gần như đi thẳng lên chung cư như đã xác định mục tiêu rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, từ tầng 2 vọng xuống một tiếng kêu kinh ngạc. Thật sự tìm thấy rồi. Anh một tay gác lên cửa sổ xe. Đầu ngón tay không biết từ lúc nào lại kẹp một điếu thuốc. Khẽ mím môi, nhả khói, từ chung cư yên tĩnh vọng ra giọng nói hoảng sợ và phẫn nộ của Dư Tứ Minh. Vu Sảng, sao anh biết tôi ở đây? Anh đang điều tra tôi à? Anh điều tra cả bạn bè của tôi, anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đã trốn đến tận đây rồi, tại sao anh vẫn không buông tha cho tôi? Vu Sảng, tôi cầu xin anh, hãy để tôi đi đi, chúng ta không giống nhau. Chúng ta không thể ở bên nhau đâu. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị anh dồn đến phát điên mất. Lục Nhất Mãn nhìn những chiếc lá được ánh trăng chiếu sáng. Trong đêm tối, truyền đến giọng nói trì trệ nhưng từng chữ một của Vu Sảng. Cậu từng nói, cậu sẵn lòng, đó là vì lúc đó tôi không biết anh là kẻ điên. Giọng nói the thế xé toạc màn đêm, để lại sự lặng im chết chóc. Anh từ tốn hút một hơi thuốc, nhìn khói thuốc chậm rãi bốc lên, dần dần biến mất. Dư Tứ Minh kinh hãi nhìn đôi mắt sâu hun hút của Vu Sảng dưới ánh đèn mờ. Đen kịt không một chút tia sáng, ngay cả hình xăm dây leo trên cổ cũng như sống dậy. Dần dần siết chặt hơi thở của cậu, cậu vĩnh viễn không thể rời xa tôi. Vu Sảng chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Khi giọng hắn vang lên, trong bóng tối bản thân hắn như biến thành con quỷ bò ra từ địa ngục. Dư Tứ Minh cảm thấy nghẹt thở. Vu Sảng, anh không thể như vậy. Cổ họng cậu khô rát, bắt đầu lùi lại không ngừng. Cậu đã vất vả lắm mới tìm được căn nhà cũ của bạn. Một mình trốn trong con hẻm tối tăm, chỉ vì không muốn bị Vu Sảng giam cầm nữa. Không muốn làm con chim mãi mãi không thể bay ra khỏi lồng. Rầm, cánh cửa sắp đóng lại bị một bàn tay gân guốc chặn lại. Vu Sảng ngẩng đầu, u ám nhìn cậu chằm chằm. Giọng khàn đặc, Tứ Minh, về nhà. Dư Tứ Minh hối hận rồi. Không phải lúc này, mà từ giây phút gặp Vu Sảng, cậu đã hối hận. Cậu không nên vẽ tranh ở công viên trung tâm. Không nên lên tiếng khi thấy hắn một mình ngồi trên ghế trong đêm mưa hôm ấy. Cũng không nên mỉm cười với hắn khi trái tim đập mạnh vì ánh mắt của đối phương trong đêm mưa u ám ấy. Lẽ ra cậu nên hiểu, đó không phải rung động, mà là sợ hãi. Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Dư Tứ Minh không ngừng lùi lại, đồng tử co giật nhìn đối phương, gương mặt tái nhợt hiện rõ nỗi sợ không giấu nổi. Vu Sảng đẩy cánh cửa tượng trưng cho sự phòng vệ, chậm rãi bước vào như kẻ xâm nhập. Bước, bước, bước, tứ chi Dư Tứ Minh mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Lúc này, nỗi sợ hãi và sự ghê tởm của cậu với Vu Sảng gần như lên đến đỉnh điểm. Khi Vu Sảng đứng dưới ánh đèn mờ trên đầu, đưa tay về phía cậu, trái tim cậu như muốn vỡ tung, không thể chịu đựng thêm áp lực ngột ngạt này nữa. Cậu hét lên và chụp lấy vật trên bàn ném về phía hắn. Tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên trong đêm tối vắng lặng khiến người ta giật mình. Vu Sảng đứng thẳng người, chậm rãi đưa tay lên, sờ vào trán ướt đẫm của mình. Còn Dư Tứ Minh không thể chống đỡ nữa, ngã phịch xuống đất, tàn thuốc rơi xuống theo tiếng động lớn. Đầu ngón tay trắng mịn dập tắt đầu thuốc còn đỏ lửa. Lục Nhất Mãn ngẩng cằm, nhìn về phía căn phòng sáng đèn trên lầu. Cách Chương.